Hoạn sủng lục dược, chương 34, C34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài hai người chính chiến đến mấu chốt nhất thời khắc. Đại Tề phái ra người cùng Vu Tư dũng sĩ vật lộn hồi lâu. Tạm thời còn không có hiển lộ bại tích. Lúc trước tam cục tỉ thí chung, Vu Tư nhân đều thắng. Này một ván, trên lôi đài hai người vật lộn thời gian so lúc trước mỗi một ván đều phải trường. Đại Tề người đều bị ngóng trông này một ván lên sân khấu tiểu tướng sĩ có thể lấy được thắng lợi. Vì Đại Tề hòa nhau chút mặt mũi, Thẩm Hồi nhíu lại mi xem đến chính nghiêm túc, bỗng nhiên nghe thấy Bùi Hồi Quang thanh âm, nàng quay đầu tới, nhìn về phía đứng ở nàng phía sau Bùi Hồi Quang, nghiêm túc nói, tỉ thí sự tiểu, lại liên quan đến Đại Tề phong phạm. Mênh mông danh giới hảo nam nhi trăm triệu, có thể nào bại bởi hồ man người? Hoàng đế nghe thấy Thẩm Hồi mở miệng, hắn quay đầu tới, lúc này mới thấy Bùi Hồi Quang, trên mặt khẩn trương trở thành hư không, lập tức đầy mặt tươi cười. Hồi Quang, ngươi như thế nào mới đến a? Xử lý mấy cái ý đồ mưu phản thần tử, lúc này mới đến chậm. Bùi Hồi Quang nói, liền ở Thẩm Hồi bên người kia trương không trên ghế ngồi xuống. Vạn Hoa Viên trên đài cao, hoàng đế ngồi ở trung ương trên long ỷ, thái hậu ngồi ở hoàng đế bên trái, hoàng hậu ngồi ở hoàng đế phía bên phải, thái hậu một khác sườn là Cẩm Vương, trong cung vị Cao Phi Tần cùng vài vị tuổi lớn một chút công chúa ngồi ở sau đó một chút địa phương. Hoàng hậu bên kia không này trương ghế dựa là đã sớm cấp Bùi Hồi Quang chuẩn bị tốt. Lấy Bùi Hồi Quang thân phận ngồi ở chỗ này tựa không thích hợp. Lại cứ như vậy an bài. Bùi Hồi Quang mới vừa vào tòa không bao lâu. Trên lôi đài vật lộn hai người đã ra thắng bại. Một thân gia thú Vu Tư nhân đem Đại Tề tướng sĩ khiêng lên, hung hăng ném tới lôi đài dưới. Vu Tư nhân lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Bạn Trung Nguyên nhân nghe không hiểu Vu Tư thổ ngữ, còn có từng trận hư tiếng huýt sáo, đến nỗi Đại Tề triều thần, mỗi người sắc mặt khó coi, có kia không phục võ tướng, sớm đã nóng lòng muốn thử, mà triều thần các nữ quyến, không ít nhát gan, thấy bị ném xuống lôi đài tướng sĩ cả người là huyết. Sợ tới mức không nhẹ, vốn dĩ hôm nay ở Vạn Hoa Viên tổ chức trận này yến hội, cũng không hội yếu thỉnh triều thần gia quyến, nhưng thật ra sáng nay nghênh đón Vu Tư nhân khi, đát cổ vương vương phi thập phần, chân thành, mà khen bọn họ Vu Tư nhân yêu nhất náo nhiệt, bọn họ khả hãn cũng thích nhất cùng con dân cùng khánh. Nàng chân thành mà đưa ra hôm nay như vậy đại yến, hẳn là làm Đại Tề triều thần gia quyến cũng tới rồi. Lúc đó, Thẩm Hồi ở một bên nghe được thẳng nhíu mày. Mặc kệ đát cổ vương phi dụng ý là cái gì. Đây là ở Đại Tề thổ địa. Tự nhiên muốn dựa theo Đại Tề phong tục cùng quy củ hành sự. Nơi nào có thể nhân đát cổ vương phi nói mấy câu. Liền sửa lại nguyên bản chương trình. Nhưng hoàng đế liên tục gật đầu. Lập tức phân phó đi xuống, lệnh trong triều phủ đệ ly cung gần đại thần phái người trở về mời đến nữ quyến cùng nhạc. Hoàng đế đối một cái kẻ hèn hồ man nơi vương phi nói gì nghe nấy bộ dáng. Đứng ở một bên Thẩm Hồi quả thực xem ngốc, nàng thậm chí căn bản không kịp mở miệng khuyên can. Trên lôi đài lại bắt đầu tân một vòng vật lộn, Thẩm Hồi nhìn trên lôi đài Tề quốc tướng sĩ. Biết này một ván tất nhiên lại muốn thua. Hôm nay lưu trình, Thẩm Hồi đều trước tiên biết được. Này luận võ phân đoạn là đã sớm thiết kế tốt. Cũng coi như là bao năm qua tiếp đãi hồ man mấy tộc truyền thống. Ở Thẩm Hồi nguyên bản đoán trước chung, trận này luận võ hẳn là có tới có lui. Thậm chí Đại Tề muốn nhiều thắng được mấy cục mới đúng. Tuy Vu Tư nhân mỗi người cao to lưng hùm vai gấu, nhưng Đại Tề diện tích lãnh thổ mở mang, người tài ba xuất hiện lớp lớp, chinh phạt chiến trường tướng sĩ chung quá nhiều một thân hảo võ nghệ. Chính là, Thẩm Hồi nhìn lúc này đứng ở trên lôi đài cái kia gầy yếu Tề Quốc tướng sĩ. Luận võ đã bắt đầu, từ chiêu thứ nhất bắt đầu, hắn liền rơi xuống hạ phong, nơi trốn hồi phòng, không hề phản kích năng lực, là có người cố ý an bài võ nghệ không tinh người thượng lôi đài. Thẩm Hồi quay đầu, nhìn phía ngồi ở nàng bên cạnh người Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang ánh mắt dừng ở nơi xa trên lôi đài. Trên mặt không có gì biểu tình. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Làm đại tề xấu mặt. Làm văn võ bá quan thậm chí là triều thần gia quyến nhìn đại tề tướng sĩ bị Vu Tư dũng sĩ ngoan tấu sao? Nếu không phải Vu Tư nhân ngũ quan diện mạo cùng chung nguyên nhân rất có bất đồng. Thẩm Hồi quả thực muốn hoài nghi Bùi Hồi Quang là Vu Tư nhân. Chẳng lẽ hắn muốn giúp Vu Tư nhân? Hắn đã đem đại tề triều đình đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Như thế nào còn sẽ nhìn chúng Vu Tư như vậy đã từng phụ thuộc nơi chật hẹp nhỏ bé? Cảm nhận được Thẩm Hồi ánh mắt, Bùi Hồi Quang vọng lại đây. Bổn cung cảm thấy ván tiếp theo tỉ thí, ta triều tướng sĩ nhất định có thể tỏa Vu Tư nhuệ khí. Trường Ấn cảm thấy đâu? Thẩm Hồi hạ giọng. Ở bốn phía hô quát trong tiếng, chỉ làm hai người có thể nghe rõ, không bằng Trưởng Ấn cùng bổn cung đánh cuộc phi thánh nhân hành. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà lại ăn một cái quả mơ đường. Bất quá, nương nương tiền đặt cược là cái gì? Còn có thể là cái gì đâu? Nàng còn có cái gì đâu? Thẩm Hồi bưng lên yến trên bàn trà hoa, nho nhỏ nhấp một ngụm. Làm mang theo hương thơm trà nóng ấm tiến trong thân thể. Lại thua rồi. Ha ha ha ha. Đây là đại tề võ tướng sao? Ta Vu Tư dũng sĩ là thảo nguyên thượng liệp báo. Là trời cao hùng ưng. Đại tề nam nhi mỗi người đều là như thế này không cấm đánh. Thật là làm người thất vọng. Liền này tỉ thí đều xem đến không đã ghiền. Không đã ghiền. Vu Tư nhân Trung Nguyên lời nói cũng không lưu sướng. Bọn họ phần lớn nói Vu Tư thổ ngữ cho nhau đàm tiếu. Ăn mừng, lúc này mấy câu nói đó còn lại là cố ý lớn tiếng dùng Trung Nguyên lời nói hô lên tới. Ngay sau đó lại khiến cho Vu Tư nhân một trận cuồng hoan tiếng cười. Đại tề văn thần tưởng cãi cọ, nhưng liền thua nhiều chàng. Bọn họ không lời nào để nói. Đại tề võ tướng tưởng lên sân khấu, nhưng cách ở yến bàn cùng lôi đài chi gian cấm quân cũng không có cho bọn hắn thượng lôi đài cơ hội. Thẩm Hồi là thật sự không biết chính mình còn có thể lấy ra cái gì hướng Bùi Hồi Quang trao đổi. Nàng quay đầu, một lần nữa vọng tiến Bùi Hồi Quang trong mắt, thấp giọng nói, tự nhiên là Trưởng Ấn muốn tiền đặt cược. Sách, thật không thành ý. Bùi Hồi Quang thu hồi ánh mắt, liền ở Thẩm Hồi cho rằng không có nói động hắn khi. Hắn vẫy vẫy tay, một cái mi thanh mục tú tiểu thái giám cúi xuống thân tới. Cẩn thận đi nghe hắn phân phó, Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Nhìn cái kia tiểu thái giám bước nhanh đi xuống đài cao. Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra, nàng lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Vội vàng kêu tới Trầm Nguyệt, ở nàng bên tai thấp giọng công đạo hai câu. Lần này, đổi Bùi Hồi Quang có chút tò mò Thẩm Hồi lệnh kia cung tỳ đi làm cái gì. Ván tiếp theo tỉ thí bắt đầu, đại tề nguyên bản an bài tướng sĩ trộm thay đổi người. Sở hữu Vu Tư nhân đều cho rằng này một ván bọn họ còn sẽ thắng. Bọn họ dũng sĩ chắc chắn Tề Quốc khỉ ốm đánh đến tè ra quần. Sở hữu đại tề người đều cảm thấy này một ván bọn họ còn sẽ thua. Tựa như phía trước mỗi một ván, thậm chí, này cục hẳn là sẽ kết thúc đến càng mau. Bởi vì lần này đi lên lôi đài đại tề tướng sĩ, là cái coi trọng tới 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên. Trên lôi đài, Vu Tư dũng sĩ khinh bỉ nhìn chính mình đối thủ, dựa vào cái gì đến phiên hắn khi... Đối thủ như vậy nhược, này có phải hay không khinh thường hắn? Hắn dùng sứt sẹo Trung Nguyên lời nói cười nhạo, người này héo ba ba khỉ ốm. quỳ xuống hướng Gia Gia cầu một cầu. Gia Gia nhẹ điểm tấu ngươi. Ha ha ha, thiếu niên không nói chuyện, chỉ là hướng về phía đối thủ của hắn hơi hơi gật đầu. Sau đó làm cái thỉnh thủ thế, Vu Tư dũng sĩ trong miệng bô bô nhắc mãi hai câu Vu Tư lời nói. Sau đó huy một đôi cự chùy xông tới, hùng hổ, hận không thể hai cây búa đi xuống, liền đem trước mặt thiếu niên chùy thành bánh nhân thịt, nhưng mà thiếu niên chỉ là khinh phiêu phiêu về phía bên trái dịch nửa bước. Dễ dàng tránh đi, Vu Tư dũng sĩ sửng sốt, lại dùng Vu Tư ngữ mắng hai câu, xoay người tiến lên, thiếu niên lại hướng phía bên phải dịch nửa bước. Vu Tư dũng sĩ lại lần nữa phát cái không, năm lần bảy lượt, Vu Tư dũng sĩ mỗi một lần đều hùng hổ mà xông lên đi. Mà cái kia nhìn qua gầy yếu thiếu niên mỗi lần đều là khinh phiêu phiêu mà dịch một bước. Dễ dàng tránh đi, tới tới lui lui hơn 10 thứ. Vu Tư dũng sĩ cong lưng, mồm to thở phì phò. Vạn hoa viên, bỗng nhiên an tĩnh lại, một mảnh yên tĩnh. Trên đài cao Thẩm Hồi bỗng nhiên cười một tiếng, nàng tiếng cười không lớn, nhưng tại đây vừa lúc yên tĩnh một khắc, có vẻ như vậy rõ ràng, dẫn tới phía dưới người đều vọng qua đi. Trên đài cao một thân minh hoàng cùng chính hồng tương đáp hoàng hậu. Mạo mỹ mà cao quý, đúng là thế gian tôn quý nhất nữ tử bộ dáng. Nàng nhìn phía dưới lôi đài, thoải mái hào phóng mà sán cười. Ha ha ha, wow. Phía dưới yến bàn liên tiếp mà bộc phát ra tiếng cười. Chỉ là lúc này đây, thoải mái cười to người là đại tề con dân. Bùi Hồi Quang nhìn bên người giống như ở sáng lên giống nhau tiểu hoàng hậu, lại nhìn ra được nàng cười căn bản không tới đáy mắt. Thẩm Hồi nơi nào là thật sự cười đến thoải mái. Nàng nhìn phía dưới liền cười nhạo Vu Tư nhân ngu dốt cũng không dám đại tề các triều thần. Chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Thẩm Hồi trên mặt tươi cười dần dần biến thiển. Sắp tất cả tan đi khi biết Bùi Hồi Quang vọng lại đây, nàng nhẹ nhướng mắt đuôi, đem trên mặt tươi cười nhiễm vài phần kiều mị. Nàng quay đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang, đối thượng hắn xem kỹ ánh mắt. Nàng cười nói, trưởng ấn, chơi hầu thật sự khá xinh đẹp. Thẩm Hồi vừa dứt lời, trên lôi đài vẫn luôn tránh né thiếu niên rốt cuộc ra tay. Lúc này đây, tinh bì lực tẫn Vu Tư dũng sĩ xông tới khi, hắn không lại tránh né. Hắn giơ tay, dễ dàng nắm lấy Vu Tư dũng sĩ thủ đoạn, lại dùng sức một ninh, một tiếng nứt xương chi âm sau. Bộc phát ra Vu Tư dũng sĩ giết heo mà chu lên. Thiếu niên lại vung tay, Vu Tư dũng sĩ hùng tráng thân hình bị cao cao vứt ra đi, lại thật mạnh rơi xuống đất. Một đôi búa tả cũng từ chỗ cao rơi xuống, nện ở hắn trên người. Người quan sát quả thực không tin hai mắt của mình. Này gầy yếu thiếu niên là như thế nào đem này lưng hùm vai gấu Vu Tư dũng sĩ ném đến như vậy cao. Vu Tư dũng sĩ rơi xuống đất khi kia tư thế tựa hồ muốn đem lôi đài tạp ra cái hố tới. Người quan sát đều đi theo run sợ. Thiếu niên rũ mắt nhìn về phía bên chân Vu Tư dũng sĩ. Hắn do dự một chút mới mở miệng, xin lỗi, trưởng ấn nói nương nương muốn nhìn chơi hầu, lúc này mới chưa cho ngươi cái thống khoái, làm ngươi chịu nhục. Vu Tư dũng sĩ nhìn trước mặt vẻ mặt chân thành thiếu niên, lại là một mồm to huyết nhổ ra, tâm can phổi tất cả đều đang run. Bệ hạ, nên thưởng. Thẩm Hồi nhìn phía bên cạnh người hoàng đế. Hoàng đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng đúng, thưởng, trọng thưởng. Đát cổ vương hướng bên người dũng sĩ dùng Vu Tư ngữ dặn dò thật nhiều câu. Phần lớn đều là làm hắn ván tiếp theo nhất định phải thắng. Nếu là thắng hứa hắn cái này lại cái kia. Dũng sĩ thật mạnh gật đầu, thề giống nhau bảo đảm nhất định thắng trở về. Nhưng mà, Thẩm Hồi chưa cho Vu Tư nhân cơ hội này. Vốn dĩ đại tề cùng Vu Tư nhân luận võ còn muốn tiếp tục tiến hành mấy chàng. Nhưng Thẩm Hồi không muốn lại mạo hiểm. là một hồi thắng liền lưu tiểu nhân, lệnh người hỏa tốc tiến hành tiếp theo cái phân đoạn. Đại tề cung nhân tay chân lanh lẹ mà xông lên lôi đài. Thảm đỏ phô lạc, cánh hoa tế tán, người mặc diễm lệ vũ cơ nhóm bước nhỏ đi lên lôi đài. Hoặc lập hoặc ngồi xổm dọn xong khởi vũ tư thế. Đát cổ vương há hốc mồm. Không phải a, này như thế nào liền không thể so võ. Đát cổ vương quính lên, bỗng nhiên đã quên Trung Nguyên lời nói như thế nào. Trực tiếp dùng vu tư ngữ kháng nghị, nhưng mà, dày đặc nhịp trống che khuất hắn ồn ào. Hoàng đế do dự, đát cổ vương có phải hay không muốn nói gì? Thẩm Hồi chỉ khởi vũ mỹ nhân, chạng nếu tùy ý mà lầm bầm lầu bầu. Chính giữa nhất cái kia vũ cơ lớn lên thật là đẹp mắt. Hoàng đế quả nhiên bị Thẩm Hồi nói hấp dẫn đi, nhìn phía đài thượng khởi vũ các mỹ nhân. Hắn chậm rãi nheo lại đôi mắt tới, đi theo khúc ê a a mà hừ khởi điệu tới. Nương nương, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Hồi mạc danh cảm thấy hắn sẽ không nói cái gì có thể thông báo thiên hạ nói. Nàng lược oai oai thân mình, thò lại gần, nghe hắn nói nhỏ, nhà ta nhẫn nhưng dưỡng hào. Thẩm Hồi ngẩn ra, ánh mắt nhanh chóng trốn tránh lên. Hoàn toàn không có vừa mới thong dong thỏa đáng. Nàng từ trong tay áo lấy ra cái nho nhỏ đường hộp. Làm tặc tựa mà thật cẩn thận đặt ở yến trên bàn. Đương nhiên, đường hộp trang cũng không phải là cái gì đường đậu. Bùi Hồi Quang nhưng thật ra không Thẩm Hồi như vậy nhiều băn khoăn. Thoải mái hào phóng đem đường hộp lấy lại đây. Hắn đem cái nắp đẩy ra. Lấy ra bên trong hắc ngọc giới. Niết ở thì gian tế nhìn, Thẩm Hồi đoan đoan chính chính mà ngồi, lại dùng khóe mắt dư quang trộm xem hắn, kinh ngạc mà thấy Bùi Hồi Quang nhéo kia cái hắc ngọc giới, bỏ vào trong miệng, cách chương.